Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11:11. Chương 11 cuồng ngạo không kềm chế được. Tiểu thí yêu đem Liên Thanh đưa lên lưng núi đỉnh. Nhân tiêu hao linh lực quá nhiều, thân thể chống đỡ hết nổi độn trở về tinh thần không gian, mắt thấy Cố gia lên núi canh giờ liền. Phải tới rồi, Liên Thanh lập tức liên hệ Sam Thụ, làm nó truyền đạt cả tòa Hắc Mộc Sơn sinh linh. Nếu được đến Cố gia người muốn lên núi khai thác dược thảo tin tức, định làm Cố gia phế viện chung quanh thảm thực vật cáo với nàng, theo sau. Liên Thanh thân thủ nhanh nhẹn leo lên thô tráng thụ điều thượng. Gầy yếu thân ảnh nhanh chóng phi thoi ở núi rừng gian, đến Hắc Mộc Sơn chân núi khi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa đụng phải Cố gia người. Bọn họ mỗi người chính cao hứng phấn chấn mà tay cầm sèng, bối đỉnh cái sọt, liền chờ lên núi đến lưng núi tìm kiếm giá trị xa xỉ dược thảo. Liên Thanh khóe miệng khinh thường giơ lên, bởi vì Thánh Quỳnh Đại Lục còn có võ tu giả tồn tại. Nàng không xác định đám kia Cố gia người có phải hay không có năng lực không yếu võ tu giả. Nếu Liên Thanh bị phát hiện, chắc chắn đưa tới phiền toái không nhỏ, không hề làm dừng lại. Liên Thanh nhanh chóng rời đi Hắc Mộc Sơn, mà Cố gia người tắc cùng Liên Thanh phản nói mà đi. Hướng Hắc Mộc Sơn thượng bò đi, thân khoác màu đen áo choàng. Mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt cùng nguyên liệu nấu ăn. Liên Thanh mới vội vàng trở về Cố gia phế viện. Thanh Nhi đã trở lại. Cố Tuyết Cầm ở trong viện sống miệng giếng múc nước, chuẩn bị nấu một nồi nước ấm phao vàng bạc can, trà lạnh tính hàn khư hỏa. Nhìn đến mẫu thân cố sức mà đem chứa đầy thủy thùng nước đặt ở trên mặt đất, Liên Thanh vội vứt bỏ mua sắm trở về vật phẩm, đi đến Cố Tuyết Cầm bên người một phen khiêng lên thùng nước, mặc xem Liên Thanh gầy ốm tiểu thân thể dường như không trải qua áp, nhưng khiêng lên mấy cân thùng nước lớn lại không chút nào lao lực, đem thủy nâng vào phòng bếp sau. Cố Tuyết Cầm liền vội vàng nấu bọt nước vàng bạc căn, đột nhiên nghĩ tới tu luyện vấn đề. Liên Thanh ghé vào Cố Tuyết Cầm bên cạnh, hỏi, nương, người biết như thế nào trở thành một người võ tu giả sao? À, bởi vì Liên Thanh vấn đề quá mức đường đột. Cố Tuyết Cầm nhất thời ngây ngẩn cả người, Liên Thanh nghi hoặc mà nhướng mày đầu. Nương, làm sao vậy? Thanh Nhi, người muốn tu luyện, chính là ngươi. Cố Tuyết Cầm nhíu mày. Thanh Nhi cũng không có võ tu thiên phú a. Liên Thanh trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá Cố Lị Lị ở nàng trước mặt châm chọc ngôn ngữ. Nàng từng làm trò Liên Thanh mặt cười nhạo quá. Liên Thanh là cái không có bất luận cái gì thiên phú phế vật. Ai tương đương Thanh Nhi? Chúng ta một nhà sinh ra bình phàm. Cho nên, Cố Tuyết Cầm nói còn chưa nói xong đã bị Liên Thanh đánh gãy. Nương! Không có nhân sinh tới liền chú định một đời vận mệnh. Liền tính Thanh Nhi 2 tuổi khi bị thí nghiệm không có bất luận cái gì thiên phú, nhưng không đại biểu cái kia thí nghiệm chính là thật sự. Liên Thanh quyết sẽ không tự coi nhẹ mình. Ở 25 thế kỷ lên làm mạnh nhất lính đánh thuê sau, nàng cuồng, nàng ngạo, đã khắc sâu linh hồn, trọng sinh ở Liên Thanh trên người. Liền tính nàng là thật phế vật lại như thế nào? Nàng có thể thay đổi, nắm giữ nàng không kềm chế được nhân sinh. Thanh Nhi, ngươi đã bỏ lỡ tu luyện tốt nhất tuổi. Cố Tuyết Cầm như thế đả kích chính mình nữ nhi. Chỉ là không nghĩ nàng ngày sau tu luyện khởi võ tu mới bắt đầu thất vọng, nương. Thanh Nhi trong lòng hiểu rõ. Liền tính Thanh Nhi làm không được một người võ giả, Kiệt Nhi tổng nên có thể đi. Liên Thanh phát hiện Cố Tuyết Cầm tính tình trước sau nhu nhược chút, liền sai khai chính mình vấn đề, chuyển rời đến mấy ngày liền kiệt trên người. Cố Tuyết Cầm ai thán một tiếng sau, vỗ về Liên Thanh tay nhỏ. Mẫu thân không cầu các ngươi có được bất luận cái gì thiên phú, chỉ cầu các ngươi bình bình an an. Nương, người yên tâm, Thanh Nhi ngày sau sẽ làm nương cùng Kiệt Nhi quá thượng hảo nhật tử. Liên Thanh trong mắt đựng đầy vạn trượng quang mang, là khát cầu cường đại tự tin cùng quyết tâm. Đêm dài sau, Liên Thanh thu thập xong sân trở lại trong phòng, đem còn ở ngáy ngủ ngủ ngon tiểu thí yêu từ tinh thần trong không gian nắm ra tới. Hết chương.